Chương 150, tình địch tiểu hưởng, canh thứ tư, cầu bàn cho. Bất quá lần này ngươi nói sai rồi, lần này ta dự định cũng muốn tham gia. Dù sao lấy trước ta ở ổ ký đỏ nghiên cứu sở thời điểm cũng đã làm chăn nuôi nhà công tác, dĩ nhiên tương quan chứng minh cũng là có. Cả dù hạ hướng về phía Ars cùng tiểu cương nói no y nói đến hiện tại, ta còn không biết cả dù hạ ngươi là mấy cấp chăn nuôi ra. Ta nhớ được cổ rủ kỳ ban đầu là cấp 6 chăn nuôi ra, hiện tại phải có cấp 7 thực lực đi bờ dọc tò mò hỏi. Ta à trước đây ta cũng đã là cấp 9 chăn nuôi nhà. Cả dù hạ rất là hời hợt nói. Chỉ là ở cổ rủ kỳ cùng bờ dọc hai cái này chăn nuôi nhà trong lỗ thai, liền tương đối khiến người chấn kinh rồi. Thì ra cả rủ hạ ngươi chính là trước đây cái kia nhất trẻ tuổi cấp 9 chăn nuôi ra cổ rủ kỳ cũng không có nghĩ đến thì ra cả rủ hạ thậm chí có cao như vậy đẳng cấp, khổ sở bổ kẹ mẩn bồi dưỡng đều tương đối tốt. Mượn cả rủ hạ con kia rổ quệ ý mà nói, bất luận là màu lông vẫn là sáng bóng đều rất xa ở yêu cổ rủ kỳ rổ quệ ý bên trên, hơn nữa quan trọng nhất là thật 12 lực vẫn là đặc biệt cường đại. Cái này có gì, ta len lén nói với các ngươi một việc. Kỳ thực ra ra, cũng chính là ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì kỳ thực hắn chính là năm đó truyền thuyết cấp chăn nuôi ra, đến trước mắt trăm năm qua duy nhất một cái cấp 10 chăn nuôi ra. Chuyện này các ngươi cũng không nên để lộ đi ra ngoài nha cả dù hạ nhỏ giọng hướng về phía cổ dù kỳ cùng bờ dọc cùng với Ars nói rằng. Kỳ thực đâu ra ra nói rất đúng. Muốn làm tốt nhất giáo huấn luyện ra, như vậy thì hẳn là từ chăn nuôi ra bắt đầu làm lên. Bởi vì này dạng ngươi có thể đủ cực kỳ biết rõ ngươi bổ kẹ mẩn tình huống, cũng có thể tốt nhất cùng bổ kẹ mẩn phối hợp lại. Cả dù hạ hướng về phía ba người tiếp tục nói. Sau đó cả dù hạ không đợi ba người tiêu hóa liền hướng về phía Ars tiếp tục nói ra. Ars, ngươi có thời gian, không muốn luôn xem náo nhiệt gì, ngươi có thể đa đa hướng bờ dọc học tập một cái làm sao chiếu cố bổ kẹ mẩn, bờ dọc giúp ngươi đem bổ kẹ mẩn chiếu cố không sai. Thế nhưng ngươi thật sự hiểu rõ ngươi bổ kẹ mẩn sao cả dù hạ điểm đến thì ngưng, dù sao cả dù hạ cũng chỉ là để cho Ars một cái kiến nghị mà thôi. Có nghe hay không cũng là Ars tự do. Bất quá liền cả dù hạ nghĩ đến Ars người này nếu như hiểu được học tập, vậy không phải Ars. Bờ dốc, ngươi cũng dự định dự thi đi chuẩn bị dùng thế nào chỉ bổ kẹ mẩn dự thi à cả dù hạ hướng về phía bờ dốc hỏi. Ta định dùng con này, ra đi rổ quê ý. Bờ dốc xuất ra bổ kỳ bản. Lần này con này rổ quệ ý có thể không phải cổ rủ kỳ con kia, mà là bờ dốc chính mình ngoài ý muốn thu phục. Bờ dốc ngươi rổ quệ ý chiếu cố tốt, cái kia tóc hết sức nhu thuận, sáng bóng cũng là hết sức xinh đẹp. Xem ra bờ dốc ngươi đối với rổ quệ ý vô cùng chiếu cố. Cổ rủ kỳ đối với tiểu cương nói no y được rồi, chúng ta đi trước báo danh đi cả rủ hạ lúc này mau đánh đoan nở cổ rủ kỳ cùng bờ dốc hai người tiếp tục nói chuyện. Lại không cắt đứt, cả dù hạ cùng cổ dù kỳ cũng không cần báo danh. Rồi ý, phiền phức giúp chúng ta báo danh một cái, ta và cổ dù kỳ muốn tham gia bộ kẻ mẩn tuyển mỹ trận đấu. Cả dù hạ xuất ra chăn nuôi ra chứng minh đưa cho rồi ý. Cổ dù kỳ cũng sắp chính mình chứng minh đưa cho rồi ý. Hảo, xin hỏi các ngươi là mỗi người dự thi vẫn là đoàn thể dự thi? Rồi ý tiếp nhận đồ đạc, hướng về phía hai người hỏi. Chúng ta là mỗi người dự thi. Làm phiền ngươi. Cả dù hạ lễ phép hướng về phía rổ ý nói rằng. Hảo, đã làm xong. Cả dù hạ ngươi là số 36, cổ rủ kỳ chính là số 37, xin chú ý nhớ kỹ. Rổ ý rất nhanh đã đem dự thi thủ tục làm xong. Được rồi, chúng ta đi tìm mẹ cùng sạp di nạ đi cả dù hạ nắm cổ rủ kỳ tay, ly khai trung tâm bộ kẻ mẩn. Ta nói các ngươi a ta đang ở chiếu cố nó. Xác nhận dưới ánh mặt trời lông mọc trên thân thể sáng bóng. Ta theo cửu vĩ đều rất tập trung tinh thần. Nhờ các ngươi, làm phiền các ngươi an tĩnh một điểm được không một người dáng dấp có điểm tiểu soái thiếu niên tóc vàng đang cầm bàn trải tự cấp một con cửu vĩ xoát tóc, chỉ là hiện tại khuôn mặt đều trở nên có điểm vặn mẹo. Thoạt nhìn chính là một cái người chẳng ra gì. Có lỗi với rồi mì tì rất khó chịu nói. Mà đổi thành một người rõ ràng là mẹ ấy. Lúc này mẹ ấy nguyên do bởi vì cái này nam đột nhiên vừa hô, bị giật mình té lăn trên đất. Hai mắt rưng rưng co quắp nói, xin lỗi ngươi làm gì thế đối với các nàng dữ dội như vậy á tiểu hưởng. Lúc này bởi vì bị thanh âm bị hấp dẫn tới được cổ rủ kỳ không khỏi nói rằng. Đàn ông kia cũng chính là cổ rủ kỳ trong miệng tiểu sân ý đồ quay đầu lại, chứng kiến Cổ Rủ Kỳ mừng rỡ mở miệng nói, cổ rủ kỳ tiểu thư mỉ tỉ cũng hô. Và Cổ Rủ Kỳ tỉ tỉ. Mẹ ấy lúc này chứng kiến cả rủ hạ cùng Cổ Rủ Kỳ qua đây về sau, lập tức khóc chạy tới Cổ Rủ Kỳ trong lòng. Cả rủ hạ sắc mặt biến hết sức hắc, đối với mẹ cả rủ hạ vẫn luôn rất thương yêu, một lần cũng không bỏ được mắng nàng. Thế nhưng hiện tại trước mắt cái này đập nát cũng dám làm khóc mẹ ấy, để cả rủ hạ trong lòng hết sức nổi giận. Cổ Rủ Kỳ cũng vậy, đối với mẹ ấy, Cổ Rủ Kỳ mặc dù mới nhận thức vài ngày, thế nhưng mẹ ấy mỗi lần nhìn thấy Cổ Rủ Kỳ đều sẽ ngọt ngào gọi tỉ tỉ, để không chỉ là Cổ Rủ Kỳ, ngay cả Sạp Di Nạ chúng nữ cũng cực kỳ thích nàng. Hiện tại mẹ ấy dĩ nhiên khóc, đối với trước mắt tiểu hưởng cảm quan, nhất thời giảm một mảng lớn. Ta muốn mỉ tỉ cùng mẹ chỉ là gặp lại ngươi cựu vị mỹ lệ, cảm thấy cực kỳ cảm động mà 413 đã a Cổ Rủ Kỳ vẫn tương đối ôn nhu, vẫn là ôn hòa nói rằng. Tiểu hưởng khi nhìn đến Cổ Rủ Kỳ qua đây sau đó, lập tức thái độ đã khá nhiều. Hướng về phía Cổ Rủ Kỳ nói ra, là ta không đúng, tranh tài thời gian sắp tới, người có chút khẩn trương. Cả dù hạ lúc này đi ra, khí thế hướng về phía cái kia tiểu hưởng đẻ một cái, thái độ lạnh lùng nói ra, trận đấu sắp tới, người có chút khẩn trương. Hay ngươi không cảm thấy lời này quá buồn cười sao? Ngươi cũng đã trải qua nhiều lần như vậy cấp 6 chăn nuôi nhà, lại vẫn sẽ chặt trương thành như vậy. Ta đây nhìn ngươi cũng không cần tố gã bị so tài, nhanh lên thu thập đi lý hồi ra đi thôi. Cái gì trận đấu khẩn trương? Ngươi cho ta là con nít ta loại này mượn cớ cũng liền ạt bọn họ loại này trẻ con mới có thể thư, mà Cổ Rủ Kỳ lại quá thiện lương ôn nhu, chắc chắn sẽ không nói cái gì, thế nhưng cả Rủ Hạ cũng là một ngoại lệ. Đối với trước mắt tên tình địch này, cả Rủ Hạ nhưng là hoàn toàn đem chèn ép tận cùng tiến hành. Đúng rồi, mẹ ơi, Sạp Di Nạ đâu? Cả Rủ Hạ kỳ quái hỏi, bởi vì vừa rồi nếu như Sạp Di Nạ ở đây, tiểu tử này sớm đã bị Sạp Di Nạ thu thập. Đâu còn sẽ có cơ hội ở chỗ này léo nha léo nhéo. Sạp Di Nạ tỉ tỉ bởi vì cái bụng đột nhiên khó chịu, cho nên để mỉ tỉ tỉ tỉ chiếu cố ta xuống. Mẹ ấy nghe xong cả rủ hạ lời nói về sau, lập tức nói. Đại gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùn 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.